nhìn không phải quá thảm, đều đã bôi thuốc, nhưng quét qua qua, hắn cũng biết, những người này, sợ là theo không kịp đội ngũ, nhìn sẽ ra ngoài, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, ngươi lại tới. Vừa vặn có một y quan bên trong ra, Lư Cao vẫy tay một cái, đem hắn gọi vào phụ cận tới, y quan thân bên trên áo trắng nhuộm máu, có chút mỏi mệt, trông thấy chuyến này lễ, phu tướng quân, xin phân phó, Lư Cao nhíu mày hỏi, những người bị trọng thương, tình huống thế nào, phu tướng quân, vết thương nhẹ trên cơ bản đều có thể trở về quân doanh. Hãm hại người có thể trở về hàng chỉ có 7 thành. Trọng thương tương phản, chỉ có 3 thành có thể về đơn vị. Về phần tính mệnh, chỉ cần đúng hạn bôi thuốc, không tùy ý xê dịch bọn họ, cũng chiếu cố thỏa đáng. Chắc hẳn tỷ lệ không phải rất lớn. Y quan sớm biết tình huống, nói, xem ra, những người này muốn tạm thời lưu lại. Lư Cao gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi lại đi làm việc của ngươi. Y quan hướng hắn đi hành lễ. Từ bận bịu mục đích bản thân đi. Lư Cao đi theo tướng lĩnh. Một mực trầm mặc. Lúc này nhịn không được lên tiếng. Đại tướng quân. Là sáng sớm ngày mai liền muốn nhổ trại xuất chinh. Ân. Có này dự định. Lư Cao không có giấu giếm. Chúng ta đã phá vỡ quan trại. Phía dưới chính là huyện thành. Trên cơ bản huyện thành liền có thể một trống mà xuống. Thậm chí có thể không chiến mà làm huyện thành đầu hàng. Quân ta mặc dù mỏi mệt, nhưng ven đường huyện thành nhưng nghỉ ngơi. Quyển tịch từng cái huyện thành, liền có thể đến xương binh 1 vạn trở lên. Khi đó tiến đánh quận thành không muộn. Về phần binh lính bị thương cần trị liệu, không nên di động. Có thể lưu lại 1 doanh binh quản lý tù binh liền có thể. 1 doanh chỉ có 100 người. Mặt ngoài nhìn thiếu chút. Nhưng trên thực tế vết thương nhẹ liền có mấy trăm. 1 tuần sau liền có thể gia nhập quản lý doanh. Tịnh thả nơi này liền sẽ biến thành hậu phương. Không có đại địch. Cũng đầy đủ. Lư Cao rất xem trọng lần này chiến sự. Lần này lập công không hiện. Sợ là về sau lại khó có cơ hội này. Thành bại, ngay tại này nhất cử. Cho nên, dù là có chút mỏi mệt, cũng muốn ngày mai ra quân, đem huyện thành từng cái mau chóng đánh xuống, lại mau sớm hướng quận thành tiến đến cùng đánh hạ. Ngay tại Lư Cao tiếp tục bố trí, nơi xa bụi đất tung bay, loáng thoáng, một trận tiếng vó ngựa truyền tới. Lư Cao nhìn qua phương hướng, nhíu mày, tại Lư Cao xung quanh thân binh cùng tướng lĩnh, tại thời khắc này đều hơi ngơ ngác một chút, xa xa nhìn lại, lập tức khẩn trương lên, rất hiển nhiên, bọn họ đều không rõ ràng, lại xảy ra điều gì tình hình, là người của chúng ta, không biết là ai trước hô một tiếng, đám người hơi thả lỏng khẩu khí, mà lại người tới cũng không nhiều, nhìn rõ tích chút. Đã thấy tới đích thật là đại thành kỵ binh, tới có 10 phàm cưỡi, sợ là vì cái gì dọc theo đường không gặp được bất trắc mà làm bố trí. Xem thấu, là quân ta kỵ binh, chẳng qua đề ra nghi vấn rõ ràng trước, không thể chủ quan, đề phòng, Lư Cao xưa nay cẩn thận, trông thấy đây, đối với khoảng nói, cùng lúc đó, có đem mang theo 100 binh sĩ. Đem 1 phần nhỏ kỵ binh ngăn lại. Đại tướng quân, bọn họ nói là đến truyền đạt tin tức. Hỏi rõ ràng, cái này đem bận bịu đi đến trước mặt Lư Cao nói. Để bọn hắn tuyển 1 người tới đáp lời. Lư Cao nói, một hồi có 1 người được đưa tới trước mặt hắn. Người này hành lễ, đại tướng quân, ta là thập tam ti bách hộ. Đây là vừa biết được phàm quận tình báo. Cùng cục diện biến hóa, Lư Cao triển khai quét nhìn 1 lần, sắc mặt biến đổi, hắn là lần đầu tiên, nhìn thấy dạng này chu toàn tình báo, không riêng gì trước mắt tiến đánh đông quận 1 chút tình báo. Còn có phụ cận quận phủ 1 chút tình báo, thậm chí nối liền người Hồ đại quân tình huống đều có. Tuy nói không phải 10 phần cẩn thận, đối với Lư Cao mà nói. đã đầy đủ. Nhìn thấy những nghĩ lần nữa pháp đạt được xác định, lấy hiện tại thế cục, nhất định phải nhanh đoạt lấy quận thành. Truyền lệnh xuống, không cần lần nữa hạ trại, trong thành nghỉ ngơi, sáng mai lập tức nhổ trại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.